Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 khắp nơi quan tâm trận chung kết. Thời gian, liền đang bận bịu chiến chuẩn bị trước bên trong vượt qua. Sáng sớm, HOTECLB Tennis 1, hai đội trưởng tuyển toàn bộ tập kết xong xuôi. Sakaki huấn luyện viên ánh mắt từ đầu tới đuôi đánh giá một chút một vòng đội ngũ. Đang nhìn đến tâm tình của mỗi người đều tương đương tăng vào thời điểm. Thỏa mãn gật gật đầu. Biết xỉ sau đó Dũng. Ở năm ngoái toàn quốc giải thi đấu bại bởi Rikai Dai phụ thuộc trung học sau khi. Bọn họ HOTI liền một lần nữa tiến hành rồi nghiêm khắc huấn luyện. Lại thêm vào mới mẻ huyết dịch bổ sung. Bọn họ hầu như là toàn phương diện được bổ túc cùng tăng mạnh. Trận này Kanto giải thi đấu trận chung kết. Đối với bọn hắn HOTI tới nói. Chính là bọn họ nỗ lực lâu như vậy sau khi một hồi đại khảo. Vượt qua, như vậy HOTI vương giả tư thế liền có thể thành rồi. Lên xe, xuất phát, vung tay lên. Sakaki huấn luyện viên tự mang một loại uy nghiêm khí thế. Dẫn HOTI đội viên hướng về cửa trường học xe buýt đi đến. Hôm nay hắn ăn mặc chính là một thân tư nhân đính chế màu đỏ thắm âu phục. Hơi cong lên nâu nhạt sắc tóc ngắn bị hắn sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Hẹp dài con mắt làm cho người ta một loại bình tĩnh trang trọng uy nghiêm cảm giác. Lần này, mục tiêu của bọn họ vẫn cứ là quán quân. Rất nhanh, một cái có thể đồ sộ cảnh tượng xuất hiện ở HOTI cửa trường học. Một đạo màu xám trắng dòng lũ ở đây hội tụ. Mỗi cái CLB Tennis thành viên trên mặt đều mang theo phấn chấn biểu hiện. Ầm ầm ầm, ở ô tô động cơ khởi động âm thanh chiều bên trong. 7, 8 chiếc xe buýt mang theo HOTI hết thảy thành viên. Cùng hướng về hữu bằng xâm lâm tennis công viên chạy tới. Hôm nay cũng thật là nhiệt liệt. Không chỉ là không khí của hiện trường. Inoue Mamoru ngẩng đầu nhìn lướt qua đã từ phương xa bay lên liệt nhật. Trong lòng không khỏi cảm giác được một luồng khô nóng. Saori, ngày hôm qua giao cho ngươi liên quan với Rikai Dai phỏng vấn nội dung thu dọn thế nào rồi? Nhìn, một chút bên cạnh chính đang lau chùi mồ hôi Saori Shiba. Inoue Mamoru vẻ mặt chăm chú hỏi. Lần này liên quan với Rikai Dai phỏng vấn, bọn họ Khan xã vẫn tương đối coi trọng. Nếu như Saori Shiba có thể đem lần này nội dung thu dọn làm tốt, phỏng chừng có thể ở tháng sau chính thức chuyển chính thức. Inoue tiền bối, ta đang cố gắng. Saori Shiba cảm giác mí mắt còn có chút nặng nề. Mạnh đánh tinh thần nói rằng, đúng rồi, tiền bối, ngươi có phát hiện hay không hôm nay thật giống có thật nhiều kỳ quái khuôn mặt mới. Nhìn lại một lần từ trước mắt đi tới nước ngoài mặt. Ở phương diện này vẫn tính tỉ mỉ Saori Shiba cảm giác được một chút không bình thường bầu không khí. Hôm nay nước ngoài khán giả có phải là hơi nhiều? Dĩ nhiên nghe vậy ngẩn ra. Đột nhiên như là bị điểm tỉnh bình thường. Nhanh chóng tìm kiếm lên vừa nãy camera bên trong đập xuống bức ảnh. Một tấm, hai tấm, nhìn thường hay xuất hiện ở màn ảnh bên trong đặc thù mặt. Inoue Mamoru sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Dĩ vãng hàng năm tuy rằng cũng có nước ngoài săn cầu thủ đến bọn họ Nhật Bản. Thế nhưng hôm nay thi đấu xuất hiện nước ngoài khuôn mặt mới là thật có chút quá nhiều. Saori, người đợi lát nữa trước tiên đi thi đấu sân bóng quay chụp. Ta có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý. Gỡ xuống đeo trên cổ camera. Một cái kín đáo đưa cho Saori Shiba. Inoue Mamoru lấy ra một cái điện thoại di động. Nhanh chóng hướng về công viên ở ngoài chạy đi. Lấy hắn đối với cái nghề này nhạy cảm nhận biết. Lập tức liền phát hiện đến nơi này diện e sợ tồn tại một số khác biệt tầm thường nguyên nhân. Cần để cho Khan xã liên hệ offline hiệp bên kia. Nếu như thật sự là nước ngoài tuyển thủ qua tới quấy rối. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây. Inoue Mamoru cảm giác thấy lạnh cả người block lên đại não. Trong lòng càng lo lắng chờ đợi đầu bên kia điện thoại tiếp nghe. Buổi sáng 8 giờ rưỡi. Khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có nửa giờ. Nơi so tài bốn phía cũng đã bị không ít khán giả chiếm cứ. Năm nay, Hiotei cùng Rikaidai ở trận chung kết lại gặp gỡ, gây nên không ít thảo luận. Năm ngoái Rikaidai đoạt giải quán quân thời thả ra lời nói. Bọn họ đến hiện tại đều còn nhớ rất rõ ràng. Tự nhiên cũng 10 phần mong đợi này hai chi đội mạnh sẽ cho bọn họ mang đến đặc sắc thi đấu. Ở này náo động khắp nơi tiếng bàn luận bên trong. Hai đất cách không vào bóng người chính đang đứng lặng ở một mảnh bóng cây bên dưới. Đội trưởng, chúng ta lần này là phải chờ tới thi đấu kết thúc lại ra tay sao? Ellen, Hopkins hai tay ôm ngực. Một mặt ý cười nhìn chính mình cái kia chính nhắm mắt dưỡng thần đội trưởng. Không vội vã, căn cứ ngươi cùng ta quan sát. Trận này trận chung kết mới là tốt nhất đá thử vàng. Reinhardt dương đôi mắt, một đôi thâm thúy con mắt bên trong tràn đầy bình tĩnh. Hơn nữa Nhật Bản U17 đã chú ý tới động tác của chúng ta. Anh quốc đám kia ngu xuẩn dĩ nhiên phái chính là Richard tên ngu ngốc kia. Ha ha, tại chỗ bị người khác đem cánh tay cho đánh gãy xương. Quả thật có đủ mất mặt. Hopkins trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Lần này ra tay nhiều như vậy quốc gia. Cũng là Anh quốc làm ngu xuẩn nhất. Còn bị Nhật Bản U17 bắt được nhược điểm. Cho nên nói, châu Âu đám kia lão gia hỏa nhóm nên để thoái vị trí. Tennis cũng không chỉ là chỉ có châu Âu. Reinhardt ngữ khí đồng dạng 10 điểm xem thường. Đúng rồi, dự bị kế hoạch cũng phải nhanh một chút triển khai. Sau đó không lâu Nhật Mỹ giao lưu thi đấu cũng là một lần không sai thời cơ. Ánh mắt 10, điểm bình tĩnh. Reinhardt nghĩ đến khoảng thời gian này vẫn như có như không xuất hiện ở bên cạnh hắn dò xét ánh mắt, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bọn họ lần này dẫn độ mời, e sợ đã bị Nhật Bản Hiệp hội Tennis xem ở trong mắt. Loại này quy mô lớn đào dễ hành vi, coi như là một cái quốc gia nhỏ yếu đến đâu, cũng là phi thường dễ dàng gây nên chúng nộ. Hơn nữa, không thể như châu Âu mấy quốc như vậy trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ nước Mỹ bởi vì xếp hạng vấn đề, ở tennis mặt trên nhất cử nhất động nhưng là 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Tuy rằng người người đều biết bọn họ nước Mỹ muốn cướp đoạt thế giới bức G4 vị trí. Thế nhưng thường thường như vậy, bọn họ liền càng cần phải khiêm tốn ẩn giấu thực lực. Không thành vấn đề, giao lưu thi đấu bên kia ta sẽ thông báo cho các huấn luyện viên cùng West Coast bên kia bên chủ sự. Câu thông, gật gù, Hopkins trầm ổn nói rằng, Reinhardt cái nhìn đại cục cùng năng lực lãnh đạo hắn luôn luôn là khâm phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm bọn họ Mỹ quốc hội ở tại bọn hắn khóa này lần thứ hai vĩ đại. Không giống nước Mỹ Reinhardt lén lén lút lút. Anh quốc Richard thô bạo vô lực. Vương giả nước Đức đội liền bá đạo chính thức rất nhiều. Không chỉ có quang minh chính đại phái ra một tên U17 danh sách chính tuyển. Còn có 3 vị hàng năm năng lực U14 cung cấp mới mẻ huyết dịch câu lạc bộ quản lý. Bọn họ nước Đức bởi vì có chính mình một bộ đặc biệt tinh anh nhân tài bồi dưỡng lý niệm. Vì lẽ đó lần này đối với dẫn độ ứng cử viên lựa chọn cũng càng chuẩn hóa. Trải qua thương thảo cùng ước định, bọn họ cuối cùng xác định nhân viên chính là Tezuka Kunimitsu. Đối phương ở thi đấu bên trong thể hiện ra cao tuyệt tennis phẩm chất đánh động nội tâm của bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tezuka hiện giai đoạn thiếu hụt chỉ là tố chất thân thể cùng thi đấu kinh nghiệm. Chỉ cần đi tới bọn họ nước Đức, ung dung vượt qua Uesugi Yu cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Là, tennis phong cách quá thiên hướng với kiếm đạo loại hình Uesugi Yu cũng không có nhét vào pháp nhãn của bọn họ mười mấy năm trước liền đã thấy qua một cái ở trên con đường này đi đến mức tận cùng võ sĩ. Các quốc gia quan sát nhân viên cùng tinh anh hội tụ. Các nơi khu giải thi đấu hiện trường hoàn toàn khác với ngày xưa. Một mặt khác, còn không biết toàn bộ trận chung kết hiện trường ngư long hỗn tạp. Hiotei cùng Rikaidai sự chú ý đã toàn bộ phóng tới lần này trận chung kết mặt trên. Lần này, xuất chiến trình tự sắp xếp lại một lần trở thành hai đội quan tâm tiêu điểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.